Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, hàng phục. Cái này ba tôn chuẩn quỷ tướng, so với hiện trường những cái kia âm binh, hình thái hình dạng phía trên liền có một trời một vực. Tại cái này ba tôn chuẩn quỷ tướng thân thể bên ngoài không có cái gì áo giáp bao khỏa, hiển lộ ra thân thể hình thái cũng không phải bạch cốt âm u, mà là một loại ở vào khoảng giữa nhục thân cùng giữa linh hồn hư huyễn hình thái. Đồng thời mỗi một vị đều là phát ra khăn choàng cao lớn mấy chục mét, bắn ra tràn ngập ra loại nào hung sát chi khí, khát máu lệ khí, phá lệ mênh mông tấm lụa, trùng kích tâm hồn. Nhưng ở Độc Cô Bằng, Độc Cô Lôi hai người khí thế khóa chặt dưới, dù là hung uy ngập trời, cái này ba tôn chuẩn quỷ tướng cũng là khó có thể chống đỡ nhận lấy giam cầm cùng áp bách. Độc Cô Yên lông mày nhíu chặt, nói: Bản công chúa đã nói, âm binh quỷ tướng vì thiên địa âm sát chi khí tụ tập thai nghén mà thành, là sẽ không thần phục với nhân loại tu sĩ. Hai người bọn họ đều là đại năng bá chủ cường giả, muốn mặt sát cái này ba tôn chuẩn quỷ tướng, không thể nghi ngờ là dễ như trở bàn tay. Có thể chính là cái này bộ dáng, cái kia cũng vô pháp thuần phục cái này ba tôn chuẩn quỷ tướng. Ngươi vẫn là không muốn lãng phí thời gian. Công chúa điện hạ như thế lời thề son sắt, chém đinh chặt sắt, nhưng thật ra là đánh tâm lý mong mỏi ta thật không thể nhận phục cái này ba tôn chuẩn quỷ tướng. Đi, Tiêu Trần ánh mắt lấp lóe, khám phá hết thảy như ngừng lại nữ hài tuyệt mỹ khuôn mặt bên ngoài. Độc Cô Yên không phản bác được, muốn nói không có ý tứ kia, cái này là không thể nào. Từ xưa đến nay cũng không nghe nói có mấy người có thể hàng phục âm binh quỷ tướng làm nô dịch. Muốn thu phục như vậy sinh linh, quá mức như có như không hư huyễn. Có thể Tiêu Trần nếu quả như thật là đã thu phục được cái kia ba tôn chuẩn quỷ tướng, đây cũng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Hôm nay Tiêu Trần, người bất quá kim đan cảnh thất trọng, tu vi như vậy, sao có thể thu phục ba tôn chuẩn quỷ tướng đâu? Cho dù là có Độc Cô Lôi, Độc Cô Bằng hai tôn đại năng bá chủ, trấn áp cái kia ba tôn chuẩn quỷ tướng, khiến cho không cách nào khoe oai, nhưng tại trên bản chất, hấp thu thiên địa âm sát chi khí mà ra đời âm binh quỷ tướng, vậy cũng là không thể nào thần phục với nhân loại tu sĩ. Sự thật thắng hùng biện, công chúa điện hạ thì cảnh giác cao độ, nhìn cho thật kỹ ta là làm sao làm được. Nụ cười tràn đầy tự tin cùng tà mị, Tiêu Trần nắn pháp ấn, miệng tụng chân kinh, đem mê hoặc thiên hồn chú đạo này đạo ra thần chú lực lượng bay hơi đến cực hạn viên mãn, từ đó bay ra cái kia ba đạo nô dịch phù lục quang mang, xẹt qua hư không bay vào đến cái kia ba tôn chuẩn quỷ tướng trong đầu đi. Có thể thấy đại lượng hoa văn bí ẩn nhanh chóng trải rộng cái này ba tôn chuẩn quỷ tướng toàn thân cao thấp, phảng phất có được một cỗ lực lượng ngay tại xâm lấn đến cái này ba tôn chuẩn quỷ tướng linh hồn ý chí chỗ sâu. Giống giống gào rú thanh âm kéo dài không dứt, tụ linh trận phía trên ba tôn chuẩn quỷ tướng bị Độc Cô Bằng, Độc Cô Lôi hai người khí thế khóa chặt, nửa phần phản kháng chỗ trống cũng là không có, trong miệng phát ra loại kia phẫn nộ tiếng thét dài, cũng là trong chốc lát tan thành mây khói, không tồn tại nữa. Tốt, đại công cáo thành. Tiêu Trần tâm lý rõ ràng, chỉ cần đem mê hoặc thiên hồn chú trồng vào đến cái này ba tôn chuẩn quỷ tướng thể nổi, mặc cho đối phương là đại la thần tiên, vậy cũng chạy không thoát tầm kiểm soát của mình khống chế. Đây chính là mê hoặc thiên hồn chú khủng bố. Muốn không bị thao túng, vậy cũng chỉ có thể đang bị gieo xuống mê hoặc thiên hồn chú trong quá trình tiến hành phản kích. Hiện tại ván đã đóng thuyền, Tiêu Trần đối cái này ba tôn, chuẩn quỷ tướng, có tính tuyệt đối thống ngự lực. Độc cô lôi, độc cô bằng hai người triệt hồi giam cầm tại ba tôn, chuẩn quỷ tướng, trên người cuồn cuộn khí thế. Liếc nhau một cái mà nói, ngoặc kép, Tiêu Trần các hạ là thi triển cái gì, nô dịch thần thông, hay sao? Đạo pháp vạn pháp, bí thuật như ở trước mắt, vô biên vô tận giữa thiên địa, dạng gì thần thông bí thuật đều là tìm được. Nô dịch thần thông, tính toán là một loại càng hiếm thấy bí thuật phương pháp. Độc cô hoàng tộc làm kiếm châu bất hủ hoàng triều, cũng là có nô dịch thần thông tồn tại, nhưng muốn dùng cái kia nô dịch thần thông đến thuần phục cái này âm binh quỷ tướng, cái này nhưng là không quá thực tế. Tiêu Trần không có làm nhiều giải thích, cất bước đi ra, đi vào khắc dấu lấy tụ linh trận hình tròn trên bình đài. Tiêu Trần cùng cái này ba tôn chuẩn quỷ tướng đã là gần trong gang tấc, hắn có thể cảm nhận được ba tôn chuẩn quỷ tướng thể nội tản ra cái kia một cỗ hủy diệt năng lượng mênh mông sát khí, là che kín bầu trời giống như rộng rãi to lớn. Cái này ba tôn chuẩn quỷ tướng lực lượng, chỉ sợ liền đồng dạng pháp tướng cảnh cường giả gặp phải, hơn phân nửa cũng muốn chạy trối chết, nhượng bộ lui binh. Đột nhiên, tại Tiêu Trần nhất niệm chi gian, ba tôn chuẩn quỷ tướng trực tiếp cũng là quỳ gối trên mặt đất. Ngoài thân áo đen không nhiễm trần thế, khóe miệng tà tiếu lẫm liệt. Tiêu Trần đi tới một tôn chuẩn quỷ tướng đỉnh đầu, chính mắt thấy được một màn này. Độc cô yên như gặp quỷ quái, hô to lên tiếng, không, không có khả năng, liền xem như nô dịch thần thông, liền xem như thời cổ đại lưu truyền xuống nô dịch thần thông, hắn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy thì đã thu phục được ba tôn chuẩn quỷ tướng. A, sự thật thắng hùng biện, hiện tại ta muốn đem nơi này âm binh đại quân biến thành của mình. Tiêu Trần suy nghĩ chuyển động, dưới chân cái kia một tôn chuẩn quỷ tướng tâm lĩnh thần hội hướng về hiện trường đến hàng vạn mà tính âm binh đại quân, phát ra một tiếng bao hàm đặc biệt tin tức tiếng gầm gừ. Âm binh quỷ tướng, đẳng cấp xâm nghiêm, chuẩn quỷ tướng, đó là tới gần tại quỷ đem cấp bậc tồn tại. Tại chỗ âm binh đại quân, nghe được cái này, chuẩn quỷ tướng, phát ra tiếng gầm gừ, lúc này hỗn loạn lên. Có điều rất nhanh cũng là ô ép một chút quỳ gối trên mặt đất. Lập tức hiện ra tại Độc Cô Yên trong đôi mắt một bức tranh, là mấy chục ngàn âm binh đại quân quỳ bái thần minh một dạng quay chung quanh tại hình tròn bình đài bên ngoài, muốn cho cái này âm binh đại quân tìm một cái nghỉ lại chỗ mới được. Tiêu Trần cũng không muốn mang theo mấy chục ngàn âm binh đại quân chạy loạn khắp nơi, vậy còn không dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức à. Xanh biếc bảo hồ lô, không gian giới chỉ, vẫn là túi chữ vật, đó là thu nạp không được mấy chục ngàn âm binh quỷ tướng, mà lại tại cái này đông thương phế tích bên trong, chỉ sợ còn có hơn 1 triệu, hơn 10 triệu âm binh đại quân. Tiêu Trần hiện tại thu phục cái này một nhóm âm binh đại quân chỉ là một cái bắt đầu. Xanh biếc bảo hồ lô bên trong có lấy mênh mông không gian thiên địa, dùng để thu nạp cái này một nhóm âm binh, đó là tải phù hợp không qua. Muốn khôi phục xanh biếc bảo hồ lô lực lượng là có chút khó khăn, dùng để thu nạp đồ vật vẫn là rất dễ dàng. Trong nháy mắt, hiện trường mấy chục ngàn âm binh toàn bộ chui vào đến xanh biếc bảo hồ lô bên trong. Sau cùng, Tiêu Trần lại đem ba tôn chuẩn quỷ tướng cũng thu vào xanh biếc bảo hồ lô bên trong. Làm xong đây hết thảy, thiếu niên tùy tiện tiêu sái đi bộ nhàn nhã về tới Độc Cô Yên trước mặt. Ngoặc kép, biến thái, khuôn mặt nhỏ có chút sững người Độc Cô Yên mắng, nàng là mở rộng tầm mắt, dưới gầm trời này còn thật có kẻ như vậy sao? Kim đan cảnh thất trọng, thì đã thu phục được ba tôn chuẩn quỷ tướng. Cái này rất giống là một con miên dương tuần phục mấy cái con mãnh hổ một dạng nói mơ giữa ban ngày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.